Chương 2255, 2255. Thẩm Hạ Lan mỉm cười, nói như không có gì, ba con qua đây có rất nhiều việc phải làm gì có thời gian ở bên cạnh mẹ. Đúng rồi, đã tìm thấy bát trạm của con rồi, bây giờ chắc hai người đang ở bên ngoài nói chuyện với nhau. Thẩm Hạ Lan cảm thấy không cần giấu giếm Diệp Minh Triết chuyện này, như vậy cũng có thể khiến cậu yên tâm hơn một chút. Quả nhiên Thẩm Minh Triết nói, bát trạm vẫn khỏe đúng không ạ? Cũng khỏe, con đừng lo lắng. Ba mẹ không ở bên cạnh con nhất định phải chăm sóc tốt cho mình, con biết chưa? Con biết rồi, nếu ba không có thời gian ở cạnh mẹ vậy mẹ chơi với bọn con một ván đi. Thẩm Hạ Lan mỉm cười nói, Trương Linh về rồi, Tiêu Nguyệt cũng qua đây rồi, mẹ phải tới chỗ họ hỏi chuyện chú hai Hoắc vậy nên bây giờ không chơi với các con được. Con cũng nghỉ ngơi sớm đi, biết chưa? Vâng, được à, tạm biệt mẹ. Tạm biệt con. Sau khi ngắt cuộc gọi video với con trai, Thẩm Hạ Lan mới thở phào một hơi. Cô cũng không hiểu vì sao, chỉ là tự nhiên nghĩ đến Diệp Minh Triết cô lại cảm thấy hơi lo lắng, mặc dù cô biết rõ cậu ở tổng bộ của Kình Thiên Minh, chắc sẽ an toàn nhưng sau khi xảy ra chuyện của Diệp Nghê Nghê, hình như cô trở nên mất niềm tin vào mọi thứ. Thẩm Hạ Lan quay người đi ra cửa thì nhìn thấy Tiêu Nguyệt đã đứng ở cửa, không biết đã đến được bao lâu. Dì, sao dì không vào trong ngồi? Ngôn Tình tổng tài. Thẩm Hạ Lan mở cửa làm Tiêu Nguyệt giật mình. Bà ta lắc đầu nói, dì không vào đâu, dì đã đi điều tra thân phận của Hàn Khiếu, quả nhiên cháu nói không sai, ông ta không đơn giản chỉ là một nhân viên khảo sát địa chất. Như vậy là có ý gì? Dì đã điều tra được gì rồi? Tự nhiên Thẩm Hạ Lan thấy có hứng thú, nhưng Tiêu Nguyệt lại lắc đầu nói, không điều tra được thân phận thật, hình như có người cố tình cắt đứt manh mối, nhưng có thể khẳng định Hàn Khiếu dùng trộm thân phận của người khác. Dùng trộm? Thẩm Hạ Lan chau mày. Tiêu Nguyệt gật đầu, nói, đúng. Đúng là có một người tên Hàn Khiếu, người đó đúng là nhân viên khảo sát địa chất nhưng người đó không phải là Hàn Khiếu mà trước đây chúng ta đã nhìn thấy. Cháu nhìn cái này đi. Tiêu Nguyệt lấy tấm ảnh copy từ máy tính xuống đưa cho Thẩm Hạ Lan. Người này mới thật sự là Hàn Khiếu, dì đã tìm người điều tra rồi. Ông ta sinh ra ở một sơn thôn nhỏ ở đây, về sau thi đỗ đại học, thành tích học tập luôn rất xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học vào làm việc ở cục khảo sát địa chất. Nhưng trong một lần khảo sát địa chất sau khi làm việc được một năm, gặp phải sạt lở đất, người này đã chết rồi. Nghe Tiêu Nguyệt nói như vậy rồi lại nhìn bức ảnh xa lạ trên tay, trong lòng Thẩm Hạ Lan không khỏi cảm thấy chấn động. Ý của dì là Hàn Khiếu hiện giờ đang dùng trộm thân phận của một người chết,